99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1139. Hắn cá chép nhỏ đến rồi. Kiều Tử Thanh cảm xúc xác thực không quá ổn định. Âu Minh ba ba cũng có chút yên lòng không dưới. Suy nghĩ một chút về sau, gật gật đầu, nói ra, vậy làm phiền ngươi, ta trước mang nàng trở về. Đợi lát nữa ta tiếp qua đến. Không cần, ngươi tốt nhất theo nàng. Tiểu Âu bên này ta bồi tiếp liền có thể. Ôn Phượng Lân tiến lên, vỗ vỗ Âu Minh ba ba đầu vai. Nói ra, ngươi quên, ta có thể là người từng trải. Âu Minh ba ba nghe nói, gật gật đầu, tốt. Kiều Tử Thanh vợ chồng hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần, Dư Lý Lý trốn ở hành lang chỗ khúc quanh, trông thấy bọn họ đi thôi, mới đi ra, hướng về Âu Minh phòng bệnh gian phòng đi tới. Trong phòng bệnh, Âu Minh nghe bọn họ tiếng bước chân rời đi, mới nhẹ nhàng mở miệng, Ôn thúc thúc, người cùng ba ba mụ mụ của ta rất quen. Ôn Phượng Lân nghe nói, nở nụ cười, nói, ta với ngươi mụ mụ, từ bé cùng nhau lớn lên. Mụ mụ ngươi lúc trước theo đuổi ba ba ngươi thời điểm, vẫn là ta cho ra chủ ý đâu. Âu Minh nhưng lại chưa hề biết cái này một gốc dạ. Nguyên lai, là Kiều Tử Thanh theo đuổi cha của hắn sao? Niên đại đó người trẻ tuổi còn có thể như vậy cởi mở. Thực sự là không dễ dàng. Nhưng là, Âu Minh hoàn toàn không có hỏi nhiều tâm tư. Nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Ôn Phượng Lân dư quang ngắm đến cửa ra vào có một cái bóng đến. Trông thấy là Dư Lý Lý. Mỉm cười, hướng về nàng vẫy tay. Dư Lý Lý đem bệnh cửa phòng đóng lại. Bước chân nhẹ nhàng, hướng về bên trong đi vào. Ôn Phượng Lân đi đến bên cạnh máy đun nước bên cạnh. Xoay người xuất ra một cái chén đổ nước. Hỏi, vì sao không cùng bạn gái của ngươi nói? Ngươi không phải rất ưa thích bạn gái của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho bạn gái của ngươi lại nhìn ngươi? Âu Minh từ từ nhắm hai mắt, nghe thấy Ôn Phượng Lân lời này, có chút động dung, không muốn sao? Làm sao có thể? Hắn rất nhớ nàng, rất nhớ rất nhớ, nhưng là, hắn không thể. Ôn Phượng Lân gặp hắn không nói gì, hỏi lần nữa, ưa thích một người. Không phải liền là muốn thời thời khắc khắc nghĩ đi cùng với nàng sao? Sẽ có chút phỏng tay nước nóng đưa cho Dư Lý Lý. Ôn Phượng Lân ánh mắt lại là nhìn xem Âu Minh. Âu Minh thủy chung nhắm mắt lại. Hắn trong thế giới, một vùng tăm tối. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Nguyên lai mù lòa trong thế giới. Có thể đen tới mức này. Đen thuần túy. Màu đen không có chút nào tạp chất. Trước mắt. Chỉ có cái kia một tấm ngoái nhìn như vẽ lúm đồng tiền. Âu Minh trầm mặc chốc lát, mới lên tiếng hồi đáp. Ngươi không hiểu, Ôn Phượng Lân nghe nói. Nhìn Dư Lý Lý một chút, Dư Lý Lý trong tay nước uống hơn phân nửa. Nhìn xem trước mặt Âu Minh, mặt cũng là ửng đỏ. Âu Minh tiếp tục nói. Nếu như, nàng xem gặp ta bộ dáng này, không cần ta nữa, nên làm cái gì? Thanh âm trầm thấp, tiếng nói bên trong, mang theo vài phần trầm thấp thảm thiết ý, cực kỳ nhỏ, khó mà phát giác, nhưng lại chân thực tồn tại. Tiếng nói khàn khàn đến làm cho lòng người nát. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý ngực cái kia một hơi chuông lớn, bị như vậy mà nói hung hăng va chạm, ngay sau đó kèm theo đầy đủ hủy diệt tất cả dung mạnh. Lớn tiếng vang lên, không kềm được. Dư Lý Lý trong tay chén nước rớt xuống đất, bước chân một bước, Dư Lý Lý hướng về hắn chạy tới, đau khóc thành tiếng, hô, ta làm sao sẽ không muốn ngươi. Nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm, Âu Minh thân thể cứng ngắc, sững sờ ngay tại chỗ, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, nhưng là trong lòng cái kia một thanh âm, rồi lại quả thật đến trước mắt, là nàng, hắn cá chép nhỏ đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.